365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 94, nhật ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, đủ loại dấu hiệu cho thấy Mộ Thượng Thanh mất tích năm đó còn sống. Hơn nữa còn có liên lạc với Hạ Diệc Hàn. Sở Dũ nhịn không được hoài nghi. Hắn có thể hay không căn bản không đi gặp hung thủ. Mà là nhân cơ hội mai danh ẩn tích, ẩn nấp. Nhìn vào tài liệu ghi lại cuộc sống của Sở Động Nhân, Sở Dũ một lần nữa khẳng định, trong công việc, trưởng khoa Mộ chưa bao giờ xuất hiện tình trạng mất trí nhớ sao? Sở Động Nhân biết có ý nghĩa gì? Không có, công việc của hắn cần trí nhớ tốt. Nếu xuất hiện tình trạng mất trí nhớ, về tiến độ công việc và báo cáo nộp, có thể nhìn ra rõ ràng. Hơn nữa, khi hắn làm việc trong văn phòng, bên cạnh đều là đồng nghiệp. Thỉnh thoảng cần giao tiếp, cũng không thấy ai nói trí nhớ hắn không tốt, đột nhiên quên chuyện gì. Sở Dũ trầm tư một lát, lại hỏi, trong lúc thôi miên, không phát hiện dị thường. Đầu tiên, hắn không dễ dàng bị thôi miên. Thứ hai, sau khi thôi miên, bộ nhớ xuất hiện của hắn hoàn toàn thống nhất. Tôi đã dùng cho hắn một đồng hồ đo đa chiều tách biệt và đồng hồ đo tổng hợp tách biệt. Không có gì bất thường. Sở Dũ không tiếng động thở dài. Tuy rằng hiện tại nàng hoài nghi Sở Động Nhân, nhưng năng lực chuyên môn của ông, nàng vẫn phải thừa nhận. Dù sao báo cáo kiểm tra sức khỏe của Mộ Thượng Thanh đều đặt ở đây. Nếu nàng không tin, có thể tự mình đi nghiên cứu. Cuối cùng, Sở Dũ ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu, cách trần nhà, có một tên bìa y thái di truyền gen tốt của Mộ Thượng Thanh. Trình độ điên cuồng so với Mộ Thượng Thanh có hơn không kém. Bất quá, cô có biết tiền sử rối loạn tâm lý của cha cô không? Sở Dũ hỏi ra. Vẻ mặt Sở Động Nhân cứng đờ, giật giật khóe miệng. Cô bé không biết, ngoại trừ tôi cùng Trung ương phụ trách kiểm toán cấp trên, không ai biết chuyện này. Sở Dũ liếc ông một cái, cảm thấy kỳ quái. So với ông, Mộ Thượng Thanh khẳng định sẽ thân thiết với con gái hơn. Ông lấy đâu ra dũng khí khẳng định? Mộ Thượng Thanh chưa từng nói qua với Hạ Diệc Hàn. Hơn nữa, vạn nhất Hạ Diệc Hàn tự mình phát hiện ra thì sao? Nàng đang nghi hoặc, Sở Động Nhân còn hướng nàng dựa vào, dặn dò, các người cam đoan qua. Bệnh của Thượng Thanh, không nên cùng bất luận kẻ nào nói đến, kể cả Mộ Hàn. Sở Dũ không biết ba nàng đang sợ cái gì, hỏi ngược lại, hình như bạn đặc biệt mẫn cảm với chuyện này. Đương nhiên, bởi vì tôi đã cam đoan với Thượng Thanh, sẽ không đem bí mật của hắn nói ra. Nếu bạn ở bên ngoài một truyền mười, mười truyền trăm, vậy hắn sẽ hận chết tôi. Rơi vào đường cùng, Sở Dũ gật đầu, mặc dù bề ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng nàng có một cái cân của mình. Mộ Thượng Thanh bị cường bạo, chuyện cũ bạo bạo, cô sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Nhưng về điểm rối loạn tâm thần này, nếu sau này tình tiết vụ án cần thiết, nên bày ra mặt bàn thì vẫn phải bày ra. Không chừng sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra vụ án, cùng với mức hình phạt tại tòa án. Nếu Mộ Thượng Thanh là thủ phạm thực sự hoặc đồng lõa của vụ án Hoài Hoa hoặc hàng loạt vụ án treo, thì điểm rối loạn tâm thần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét xử. Nếu giấu không nói, ngược lại sẽ nhận được hình phạt nghiêm khắc nhất. Sau khi giải quyết chuyện, đặt mật khẩu tài liệu, Sở Dũ đuổi Sở Động Nhân đi, đổi Mộc Ngư vào. Mộc Ngư và Sở Động Nhân lướt qua nhau, thấy sắc mặt ông không tốt, sau khi đóng cửa lại, hỏi, làm sao vậy, trong tài liệu có cái gì? Sở Dũ trượt trang cho cô xem, bản ghi nhớ do trưởng khoa Mộ viết, rất cơ tình, rất tinh tế, ngoài dự liệu của nàng. Mộc Ngư nhìn xong, không có nửa điểm giật mình, không nhìn một lát liền đứng thẳng người, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Đây là phong cách của hắn, cái này coi như tốt, cậu chưa xem nhật ký của hắn rồi. Nói xong, Mộc Ngư nhận lấy chuột, đem một tài liệu khác điều ra. Sở Dũ lúc này thật sự bị mê mang hoa mắt, đây mới là đồ văn chân chính. Mộ Thượng Thanh rốt cục cho nàng biết, cái gì gọi là mỹ nam tử văn nghệ. Ngày 16 tháng 3, cùng Sở đi bệnh viện Cẩm Thủy một chuyến. Sở rất cao hứng, tôi cũng rất cao hứng. Bất quá lúc vào bệnh viện, vẫn cảm thấy lưng lạnh. Tôi sẽ liên tưởng đến mình ở trong bệnh viện. Có lẽ tính tình tôi nóng nảy một chút, sẽ bị vặn vẹo đưa đến đây. Tôi ban đầu nghĩ rằng bệnh viện tâm thần, giống như nhà tù, cửa đều là hàng rào sắt. Y tá cầm dùi cui điện tuần tra khắp nơi, sẽ cho bệnh nhân uống súp và thuốc. Nhưng sau đó phát hiện, điều kiện trong bệnh viện tâm thần cũng rất tốt. Bệnh nhân có thời gian giải trí, còn có thể chơi bài nói chuyện phiếm. Mỗi ngày đều có y tá tỉ tỉ đi cùng, là một nơi tốt để dưỡng lão. Trước kia, tôi vẫn rất bài xích ba chữ bệnh tâm thần, bị mắng sợ. Bất quá sở hai năm nay không ngừng khơi thông, tôi đã có thể nhìn thẳng, nghe được cũng sẽ không cảm thấy chói tai. Không nghĩ rằng lần đầu tiên vào bệnh viện tâm thần, với tư cách là một nhà nghiên cứu, điều này làm cho tôi có một chút tự hào. Khi nhìn thấy Hồ viện trưởng, Sở long trọng giới thiệu, nói tôi là cánh tay phải của hắn. Tuy rằng không phải là khoa ban xuất thân, nhưng năng lực tự học kinh người ở lĩnh vực của hắn không ngừng tăng mạnh. Đã có sóng sau đập chết sóng trước. Tôi được khen ngợi, có chút ngượng ngùng. Kỳ thật tôi cũng chỉ lợi hại như bình thường mà thôi. Viện trưởng Hồ nghe nói kiến thức tâm lý của tôi là tự học thành tài, liền gọi cháu gái tới. Cô ấy tên là Hồ Khanh Khả, thực tập trong bệnh viện, chuyên ngành đại học là hình ảnh y học, hiện đang ở khoa X-quang. Viện trưởng Hồ nói, cô lựa chọn thực tập tại bệnh viện Cẩm Thủy, một là nhờ phúc của anh, hai là đặc biệt hứng thú với tâm lý học bìa y thái. Mỗi ngày quấn quýt lấy anh hỏi thăm những ca bệnh mới lạ. Nhưng mỗi ngày anh đều bận rộn đến mức thiếu chút nữa thành tiên. Không có thời gian đưa cấp bậc. Học sinh tiểu học, đi học hỏi, liền làm phiền tôi dạy cô một ít phương pháp học tập. Lý luận tri thức mạch lạc, để cho cô tự học. Có một cô bé hỏi tôi rất hạnh phúc, chỉ hận không thể dạy cho cô ấy tất cả các phương pháp. Tiểu Hồ không phải đặc biệt thông minh, nhưng rất nghiêm túc, bởi vì thời gian có hạn. Sở cùng Hồ viện trưởng gặp mặt xong, tôi liền phải đi theo trở về. Cô vội vội vàng vàng nói với tôi, có sách chuyên nghiệp gì cần đọc, chỉ cần mở miệng với cô tuyệt đối mua về nhà, tóc treo trần nhà, cam đoan lần sau gặp mặt tôi. Đọc xong toàn bộ, tôi liệt kê cho cô ấy một danh sách, là tài liệu giảng dạy nhập cảnh cơ bản nhất, không dám viết quá nhiều, sợ đứa trẻ này quá nghiêm túc. Thực sự thức khuya đọc, làm hỏng đôi mắt, hôm nay thật sự rất vui vẻ. Không chỉ gặp được bạn tốt của Sở là viện trưởng Hồ, còn quen biết một tiểu muội muội đáng yêu. Mấu chốt nhất chính là, phát hiện bệnh viện tâm thần cũng rất ấm áp. Bữa sáng của bệnh nhân có cháo nấm nhẹ thơm. Thật muốn đóng gói mang về chỗ siêu nhân. Ảnh, bữa sáng yêu thương của bệnh viện Cẩm Thủy. JPEG, ngày 1 tháng 11. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Hàn. Tiểu Hàn 13 tuổi. Hôm nay trong tay tôi còn rất nhiều tài liệu. Sư phạm cho tôi một phần số liệu. Tôi phải làm tốt 6 bản đồ phân tích nội tiết của đối tượng mục tiêu trong ngày hôm nay. Chuyển cho anh ta. Bất quá cũng may tốc độ tay của tôi vẫn không tệ. Trước 9 giờ đã hoàn thành. Tôi mua một cái bánh ngọt. Bắt một chiếc xe chạy về nhà. Tiểu Hàn quả nhiên đang chờ tôi. Cô bé ngồi bên cửa sổ, nhìn đèn đường bên ngoài, thấy tôi trở về, cô bé rất hạnh phúc, ngồi trên ghế sofa, tôi thấy cô bé mặc đồ ngủ, có lẽ hôm nay không cần đi học, bất quá không đi học cũng không sao. Cô bé di truyền từ tôi, tự học cũng có thể thi 100 điểm, huống chi hôm nay là sinh nhật bé con, nên chúc mừng một chút. Bộ dáng Tiểu Hàn ăn kem rất đáng yêu. Nàng càng lớn càng xinh đẹp, con ngươi đen bóng, lông mày cũng dày, mặt mày như họa, vừa nhìn đã đặc biệt tinh thần. Bất quá còn có chút trẻ con mập mạp, bộ dáng ăn kem, miệng vừa, tôi liền nhớ lại lúc A Nam cho nàng bú sữa mẹ. Lúc đó hai má nàng càng mập, tôi đặc biệt muốn bóp má, nhưng sợ làm đau nàng, cho nên vẫn nhẫn nhịn, không nghĩ tới nhịn một chút, liền nhịn đến bây giờ. Cho tới hôm nay, ta còn chưa bóp được, nhưng tôi thật sự rất muốn bóp a, sau khi ăn xong. Tôi hỏi Tiểu Hàn, có muốn đi đâu chơi không? Cô bé nói, ba thật bận rộn, chờ đến khi ba có thời gian rảnh thì nói với con. Con sẽ đưa ba ra ngoài để chơi. Con gái tôi rất hiểu chuyện. Mặc dù cô bé luôn luôn nói chuyện rất ít, nhưng luôn luôn là một bộ dạng. Linh hồn đã ẩn cư thế giới bên ngoài. Đôi khi không muốn tôi quan tâm quá nhiều. Giống như tôi là cha đỡ đầu của cô bé. Nhưng tôi biết, cô bé yêu tôi. Mỗi lần tôi về nhà, cô rất hạnh phúc. Mặc dù cô bé không cười, không gọi tên tôi, không di chuyển, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào. Nhưng tôi biết cô bé đang hạnh phúc. Bởi vì cô bé sẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Hai mắt sẽ không chớp mắt, dính chặt trên người tôi. Nhìn tôi vào cửa, thay giày, treo cặp, pha trà, ngồi xuống. Rất ít điều có thể thu hút sự chú ý của cô bé. Cô không quan tâm đến con người. Nhưng tôi là một ngoại lệ. Cô bé yêu người cha này. Tôi rất hạnh phúc a hát. Ảnh, Tiểu Hàn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào ống kính. JPEG, ngày 5 tháng 12. Trời tuyết rơi dày. Bên ngoài rất lạnh, là vùng sông nước này. Mùa đông phần lớn mặt nước không bị đóng băng. Bất quá cái lạnh thấu xương tuyệt đối không thua Vọng Giang. Phải mặc áo thu quần thu chống rét. Cũng may lần này anh Vương nhắc nhở. Tôi mặc rất nhiều quần áo. Còn mang theo một cái đeo tai ấm áp. Bất quá tai nạm lông xù xí. Tôi đeo vào luôn cảm giác giống như đang bán manh. Có chút ngượng ngùng. Sở nói. Anh ấy sẽ đeo cùng tôi. Anh ấy đeo màu trắng gạo. Anh ấy bán là cự manh. Tôi nhiều lắm là bán sữa manh. Tôi đi chơi với anh ấy. Giống như hai con gấu. Đi lang lịch trong ngôi làng miền núi. Lần này chúng tôi đến thăm một thế ngoại cao nhân. Cho nên vào trong thôn. Tôi rất thích thôn này. Tên dễ nghe. Gọi là Tương Tử Thôn. Hơn nữa hoàn cảnh cũng tốt. Đi trên đường. Có thể nhìn thấy vịt mẹ mang theo vịt con. Đi thành một hàng. Có đôi khi còn có thể gặp lạc đà. Tôi đã gặp qua hai lần. Đều muốn cưỡi chúng một chút. Hơn nữa làm cho tôi cao hứng nhất chính là giao lộ có một cửa hàng ăn sáng. Là một cặp vợ chồng mở bán. Lớn tuổi hơn tôi một chút. Bởi vì mỗi ngày đều ở nhà bọn họ ăn điểm tâm. Sở cùng bọn họ đều tán gẫu đến quen thuộc. Đặc biệt là cùng ông chủ. Lúc ít khách, ông chủ còn có thể ngồi xuống. Cùng sở nói chuyện phiếm. Bọn họ càng tán gẫu càng đầu cơ. Lấy sữa đậu nành thay rượu. Đờ Upsilon, ân chén hào uống. Tôi không am hiểu những đề tài cùng người xa lạ nói chuyện. Liền ngồi ở một bên. Sở muốn hỏi thăm tin tức. Thế ngoại cao nhân. Cho nên sẽ cùng ông chủ bát tán gẫu rất nhiều. Hỏi thăm tình huống trong thôn. Đàm thiên đàm địa. Cuộc nói chuyện của bọn họ cực kỳ thú vị. Sở là người nói nhiều. Mà ông chủ bát lại kiến thức rộng rãi. Hai người vừa nói chuyện. Tựa như ngựa hoang lao ra khỏi hàng rào. Chạy như điên trên thảo nguyên. Bất quá tôi rất thích ông chủ bát. Hắn thật sự rất lạc quan. Mỗi ngày cùng chị cung. 4-5 giờ phải rời giường chuẩn bị bữa sáng. Trong mùa đông lạnh tai này. Cũng không ngoại lệ. Nhưng mỗi ngày hắn đặc biệt vui vẻ. Đem cuộc sống trải qua giống như bài hát. Hơn nữa còn vui vẻ giúp đỡ người khác. Có bạn nhỏ quên mang theo tiền. Hắn liền cười nói. Lần sau các em mang đề thi đến. Tăng thêm một đồng. Nếu thi tốt, có thể hưởng thụ gói ăn sang trọng miễn phí một tháng của cửa hàng ăn sáng Phong Hoa. Tôi càng thích ông chủ bát cùng chị cung. Hai người bọn họ thật sự là thần tiên quyến lữ. Tôi thật hâm mộ. Có thể quen biết hắn rất vui vẻ nha. Ảnh. Bữa sáng Phong Hoa. JPEG. Một đường này lật xuống. Sở Dũ theo bản năng tìm kiếm manh mối liên quan đến vụ án. Tranh thủ từng giây từng phút đọc. Chuẩn bị bỏ qua tin tức không liên quan. Nhưng nhãn cầu lại bị vấp lại. Cuối cùng, nàng không nhịn được chậm lại bước chân. Cẩn thận đọc, đi vào thế giới nội tâm của Mộ Thượng Thanh. Còn chưa xem xong, nàng thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Trên thế giới này, cư nhiên lại có người đàn ông dịu dàng như vậy. Nàng là người nhạy cảm. Năm giác quan chính là xúc tu. Đối với cảm xúc của con người, nắm bắt tỉ tỉ mỉ mỉ. Khi đọc nhật ký này, liền cảm giác có một cây gậy chọc mèo. Lông vũ là màu hồng phấn, ở trong lỗ tai gãi qua lại, vừa mềm vừa ngứa, nhưng không đủ kiên nhẫn. Hất nó ra, trước kia luôn nghe Sở Động Nhân nói Mộ Thượng Thanh ôn nhu. Nàng còn nghi hoặc, ôn nhu, có thể dịu dàng đến thế nào? Hiện tại, nàng nghiêm túc xác định, chiêu làm nũng thần công của Hạ Diệc Hàn chính là di truyền từ ba cô. Cách chương.